hồ đào cái kẹp sấn vãn thính chu. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các fan hâm mộ gần đây phát hiện Weibo của Hồ Đào cập nhật ảnh hàng ngày chiếu tần suất càng ngày càng thường xuyên. Hơn nữa mọi người đều biết, nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho Hồ Đào kỹ thuật cực kém. Mỗi lần ảnh chụp đăng lên đều là góc chết. Tất cả chỉ dựa vào giá trị nhan sắc cao cấp của Hồ Đào mãnh liệt chống đỡ. Nhưng gần đây bọn họ lại phát hiện, thời gian trôi qua kỹ thuật chụp ảnh của nhiếp ảnh gia kia ngày càng cải thiện rất nhiều. Ảnh chụp đăng lên cũng càng ngày càng đẹp. Không tồi không tồi, xem ra nhiếp ảnh gia đã được khai sáng. Các fan nghĩ như thế, nhưng mà bọn họ trăm triệu lần không thể tưởng được. Nhưng bọn họ lại không biết nhiếp ảnh gia trong miệng họ lại đúng là Tiết Thị tổng tài đại danh Tiết Vọng. Về việc tần suất và chất lượng ảnh của Hồ Đào ngày càng cao. Nguyên nhân là do một ngày nào đó, Hồ Đào lại chạy tới nhà của Tiết Vọng ăn cơm. Ăn cơm xong, Hồ Đào ngồi trên sofa xem tivi. Tiết Vọng bưng tới cho cô một mâm trái cây cắt sẵn. Sau khi cầm lấy, cô thích thú ngồi ăn trái, lại phát hiện Tiết Vọng đứng ở một bên bất động. Cô cho rằng Tiết Vọng cũng muốn ăn. Cầm khối dưa hami đưa tới bên miệng anh. Không phải, anh muốn hỏi em có muốn chụp ảnh hay không? Tiết Vọng giải thích nói. Hồ Đào đang ăn dưa hami động tác dừng lại một chút. Chụp ảnh, cũng là anh nhắc nhở. Cô quả thật đã lâu không có đăng ảnh hàng ngày trên Weibo. Vì thế cô gật đầu, đưa di động của mình cho anh. Vậy anh chụp đi. Tiết Vọng giơ camera di động chụp cô. Không chỉ có cầm di động tìm góc độ, còn thường xuyên chỉ huy cô đứng tư thế như thế nào. Chụp ảnh xong, Hồ Đào vừa chọn ảnh đăng lên trong lòng lại đặt ra nghi vấn. Sao anh đột nhiên lại tích cực muốn chụp ảnh cho em như vậy? Tiết Vọng ho nhẹ một tiếng. Fan của em muốn nhìn. Hồ Đào chọn một bức rồi đăng ảnh của mình lên. Chờ cô đem ảnh chụp đăng lên. Cô liền bình luận với Tiết Vọng một tiếng. Bọn họ giống như đều nói lần này anh chụp có tiến bộ đó. Từ sau lúc đó, Tiết Vọng lại giống như tìm được sự ủng hộ to lớn. Lâu lâu liền chủ động chụp ảnh cho cô. Có khi cô lười không muốn chụp, còn sẽ bị Tiết Vọng cường ngạnh kéo lên chụp ảnh. Thời gian trôi qua, kỹ thuật chụp ảnh của Tiết Vọng càng trở nên hoàn hảo. Đến Hồ Đào cũng trêu ghẹo anh nói, xem ra về sau cùng anh đi ra ngoài chơi không cần lo lắng không chụp được ảnh đẹp rồi. Đây quả là một người bạn trai ưu tú, mẫu mực, nhưng mà Hồ Đào vẫn luôn tò mò vì sao kỹ thuật chụp ảnh của anh lại tiến bộ vượt bậc như thế. Thẳng đến một ngày nọ, cô ở trong thư phòng của anh tìm được đáp án. Ngày đó Tiết Vọng ở thư phòng mở cuộc họp, Hồ Đào liền ngồi bên cạnh. Để giết thời gian, cô chạy tới xem kệ sách của anh. Trên kệ sách của anh có rất nhiều tập sách, phần lớn là sách kinh tế tài chính hoặc cùng loại hình. Cũng có rất nhiều sách triết học phương Tây. Tuy nhiên trong biển sách mênh mông này, lại có một quyển hấp dẫn sự chú ý của Hồ Đào. Quyển sách kia có tên Kỹ thuật chụp ảnh cho người mới bắt đầu. Cô đem kia quyển sách cầm xuống dưới, đặt ở trong tay cẩn thận lật xem. Đại khái đó là cơ sở lý luận dạy học về nhiếp ảnh. Đang lúc cô đang nghiêm túc xem, Tiết Vọng bên kia hội nghị đã kết thúc. Anh bất động thanh sắc mà đứng ở phía sau Hồ Đào. Đang xem cái gì đó? Hồ Đào bị hoảng sợ, quyển sách trên tay cũng rớt trên mặt đất. Anh làm em sợ đến nhảy dựng lên. Tiết Vọng cúi đầu đi nhặt quyển sách rơi trên đất lên. Vừa đứng dậy nhìn tên sách, thân thể liền cứng đờ. Hồ Đào không hề phát giác, tiếp nhận sách trong tay anh. Nhìn không ra đó, anh còn hứng thú với nghề nhiếp ảnh sao? Tiết Vọng không nói gì. Hồ Đào nghi ngờ mà ngẩng đầu lên nhìn anh. Ngay sau đó như là liên tưởng đến cái gì, cô liền phản ứng lại. Không phải là bởi vì fan của em nói anh chụp ảnh khó coi, nên cố ý đi học cái này đó chứ? Tiết Vọng mím môi, thần sắc hơi có chút mất tự nhiên. Ừ, Hồ Đào phụt một tiếng bật cười, nhịn không được trêu anh. Trời ạ, đường đường là Tiết tổng lại bởi vì fan bình luận mà đi học nhiếp ảnh. Thật là quá mức nghiêm túc. Tiết Vọng, Hồ Đào ngón tay vê, uốt ve cằm, như suy tư gì. Cho nên, gần đây anh ham thích chụp ảnh cho em. Nguyên lai là bởi vì cái này. Tiết Vọng cầm lấy quyển sách trên tay cô, nhét trở lại trên kệ sách, nghiêm mặt nói, cũng không phải chỉ có nguyên nhân này. Còn nguyên nhân gì khác sao? Em đẹp, anh muốn chụp thật nhiều ảnh của em. Đều nói hai người ở bên nhau, chia sẻ ảnh chụp cùng nhau tình thú cũng tăng lên rất nhiều. Bởi vì hạnh phúc, cho nên muốn đem này phần hạnh phúc này lưu giữ lại. Cũng muốn đem nó truyền lại cho người khác. Hồ Đào lại lên hot search, nhưng lần này hot search cùng ngày xưa có chút không giống nhau. Tiêu đề là Hồ Đào nghi ngờ có tình yêu. Flip mở vào đã thấy một paparazzi account marketing đã phát một cái video. Trong video, một thân tây trang dày da của người đàn ông dựa vào xe bên cạnh, giống như là đang đợi người. Không bao lâu, Hồ Đào liền chạy ra. Người đàn ông nhìn thấy cô tới, mặt mày đều trở nên nhu hòa, mở ra áo khoác đem cô ôm vào trong lòng ưng ực, cũng nắm tay cô bỏ vào trong túi mình. Người đàn ông động tác thuần thục, vừa nhìn đã biết thường xuyên làm như vậy. Hai người dựa vào cùng nhau nói chuyện một lúc, ngay sau đó người đó xoay người giúp Hồ Đào mở cửa xe, để cô lên xe, quay người lại, khuôn mặt tuấn tú ở trước màn ảnh nhìn không sót gì. Các cư dân mạng đều nhận ra bạn trai tin đồn của Hồ Đào chính là tổng tài tập đoàn nổi tiếng Tiết Vọng. Một điểm thu hút mọi người nữa chính là chiếc xe Rolls Royce của Tiết Vọng. Tin tức này có thể nói là đại bạo, trong một đêm xông thẳng lên no. Một hot search, máy chủ Weibo cũng sắp sập rồi. Điện thoại di động của Hồ Đào tràn ngập tin nhắn. Tiết Vọng biết được tin tức ngay lập tức gọi điện thoại qua, dò hỏi cô có muốn hay không gỡ bỏ hết hot search. Hồ Đào không làm. Rốt cuộc hiện tại mọi người đều biết, gỡ bỏ hết ngược lại sẽ có vẻ giống như bịt tai trộm chuông. Được, vậy không gỡ nữa, nhưng thật ra em có sao không? Xin lỗi, là anh suy xét không chu toàn, không có bảo vệ tốt cho em. Ghi ông nói Tiết Vọng vừa lo lắng, lại mang theo cả xấu hổ. Hồ Đào nhẹ giọng an ủi anh, không phải vấn đề của anh. Em cũng không nghĩ tới paparazzi sẽ chuyên nghiệp đi theo như thế. Thậm chí còn chụp hình lúc cô tan sở. Mỗi ngày Tiết Vọng đều sẽ ở dưới lầu Tầm Thịnh đón cô. Không ngờ một ngày nào đó đã bị chụp rồi. Tiết Vọng lại dò hỏi cô thêm vài câu, xác định cô thật sự không chịu quá nhiều ảnh hưởng. Khó khăn lắm mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy lời xin lỗi. Tiết Vọng, chúng ta công khai đi. Đang lúc anh đang âm thầm tìm đối sách, Hồ Đào bất ngờ nói từ đầu bên kia. Trên mặt Tiết Vọng hiện lên một tia ngạc nhiên. Ngay sau đó anh nhìn điện thoại nói với đầu dây bên kia. Em ở nhà chờ anh. Anh sẽ về ngay. Cắt đứt điện thoại, anh cầm lấy chìa khóa xe tức tốc chạy đến nhà Hồ Đào. Chờ Hồ Đào ra mở cửa cho anh, anh vẫn còn đứng đó thở phì phò. Hồ Đào không nhịn được mà bật cười. Anh gấp như thế làm gì? Tiết Vọng ngước mắt nghiêm túc nhìn cô. Thật sự muốn công khai sao? Hồ Đào gật đầu. Vốn dĩ em cũng không định là sẽ giấu giếm. Chẳng qua cô vẫn luôn không tìm được thời cơ tốt. Nhân cơ hội này dứt khoát thuận nước đẩy thuyền công khai luôn. Hồ Đào lại gọi điện thoại nói chuyện này với Lập Tâm. Đối phương cũng chưa nói không được. Cô ấy nào dám nói không được. Toàn bộ Tầm Thịnh đều biết ông chủ là Tiết Vọng. Dù muốn làm gì cũng không dám nói. 10 phút sau, Weibo Hồ Đào cập nhật. Hồ Đào, bạn trai tôi, X chỉ có ngắn gọn 5 chữ. Cùng với bức ảnh hai người tình tứ nắm tay nhau. Ảnh chụp, hai người 10 ngón tay đan vào nhau. Theo Hồ Đào tác vào, đó hẳn là nick cá nhân của Tiết Vọng. có thể thấy được cái này tài khoản mới vừa đăng ký không lâu. Chân dung cũng là hệ thống mặc định, tư liệu đều vô cùng ngắn gọn, nhìn không ra có cái gì. Chú ý là chỉ follow một mình Hồ Đào, trang chủ cũng chỉ đăng một bài viết trên Weibo. X, bạn gái của tôi, Hồ Đào, bức ảnh đăng lên giống với Weibo của Hồ Đào. Hồ Đào vừa đăng lên Weibo, fan phía dưới đều nổ tung. Tuy rằng hot search lúc trước cũng đã chứng minh đến 8-9 phần. Nhưng so với cái này, thấy chính chủ tự mình công bố tình yêu, lại là một loại tâm tình khác. Cái gì? Tôi thất tình, chồng đã có đối tượng. Ô ô ô, chồng hạnh phúc là được. Hừ, nếu anh dám đối xử không tốt với Hồ Đào của chúng ta, fan chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Trừ cái này ra, còn có người qua đường tỏ vẻ, chị gái xinh đẹp rất hợp với soái khí tổng tài. Thật hâm mộ ô ô ô, chỉ có mình tôi chú ý đến bạn trai Hồ Đào thật sự rất tuấn tú sao. Hoàn toàn không thua nam minh tinh giới giải trí. Lầu trên, không cô đơn đâu, tôi cũng thật ghen tị. Bạn trai đẹp trai lắm tiền tổng tài ô ô ô. Nhưng mà Hồ Đào thật sự cũng là rất có tài hoa lại xinh đẹp bức người. Hai người bọn họ thật sự tuyệt phối. Tôi tuyên bố từ hôm nay trở đi tôi chính thứ là fan CP của hai người. Lầu trên thêm tôi nữa. Hướng gió phát triển theo hướng có chút kỳ lạ. Thế nhưng có người bắt đầu lấp đội fan CP của Hồ Đào và Tiết Vọng. Còn thành lập siêu thoại. Tên gọi, trốn học CP. Có võng hữu hỏi, thuần người qua đường, xin hỏi vì cái gì tên CP hai người lại là trốn học? Cái tên thật kỳ quái, có fan CP giải đáp nói, à, kết hợp tên hai người này, từ đồng âm của Tiết Hồ là trốn học, cho nên kêu như vậy. Cách đặt tên cũng thật đơn giản và thô bạo, Tiết Vọng từ khi công bố tình yêu về sau liền nhiều thói quen. Đó chính là mỗi ngày đều phải mở Weibo nhìn một cái. Mà, trốn học CP, tên này anh tự nhiên cũng thấy được. Anh đem cái tên này chụp màn hình gửi cho Hồ Đào. Còn nhắn thêm, tên CP của chúng ta. Hồ Đào hồi phục, rất phù hợp với chúng ta. Rốt cuộc năm đó khi học cao trung, hai người bọn họ thường xuyên cùng nhau trốn học, còn làm cho Phương Đồng tức giận không ít. Cách chương.